Ta tu tiên tại gia tộc, chương 810, trận chiến của thế giới cảnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong huyền hoàng giới tất cả đều giống như lúc mới mở ra, ngoại trừ một viên quang cầu do ba loại pháp tắc không, thủy, hỏa dung hợp treo lơ lửng trên không, những nơi khác đều là hỗn độn, đừng nói là linh khí, ngay cả sự phân chia giữa mặt đất và bầu trời cũng không rõ ràng. Dưới sự khống chế của Trần Đạo Huyền, trong huyền hoàng giới xuất hiện ba tia sáng màu vàng khác, phân biệt là ba loại kim, mộc, thổ trong ngũ hành. Pháp tắc, tính ra đến nay, Trần Đạo Huyền đã lĩnh ngộ 6 loại pháp tắc, giống như pháp tắc mà vị cường giả cự phủ mà hắn từng nhìn thấy ở chân tiên nguyên giới. Đương nhiên, rốt cuộc vị cường giả cự phủ kia lĩnh ngộ được bao nhiêu loại pháp tắc, Trần Đạo Huyền không biết được. Nhưng lúc ấy, đối phương dùng một búa chém giết giới yêu chân tiên, quả thật chỉ có sử dụng 6 loại pháp tắc, hơn nữa, còn giống với 6 loại pháp tắc mà Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ. Trần Đạo Huyền nhìn quang cầu phía trên, sau một khắc, quang cầu do 3 loại không, thủy, hỏa pháp tắc dung hợp mà thành chợt tán loạn, một lần nữa hóa thành 3 tia sáng màu vàng. Nhất thời, trước mặt Trần Đạo Huyền xuất hiện 6 tia sáng màu vàng. 6 tia vàng này chính là cụ tượng hóa của 6 loại pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ ở huyền hoàng giới. Hít một hơi thật sâu, ngôi sao ngộ tính trong thức hải Trần Đạo Huyền lại điên cuồng xoay tròn. Theo ngộ tính tinh trần không ngừng tiêu hao, ngộ tính của hắn lại tăng lên. Ngay sau đó, trong 6 tia vàng có một tia bị bài xích ra, chính là không gian pháp tắc. Từ thế giới cảnh tầng 1 đột phá đến thế giới cảnh tầng thứ 2, cần hóa ngũ hành thành âm dương, mà trong quá trình này, không gian pháp tắc ngoại trừ ổn định không gian của huyền hoàng giới ra, thì tạm thời không có tác dụng gì khác. Nhìn ngũ hành pháp tắc còn lại, trong ánh mắt Trần Đạo Huyền không ngừng lóe ra ánh sáng của trí tuệ. Bản chất của ngũ hành pháp tắc dưới ngộ tính gấp 230 lần được phân tích từng chút một, sau đó dung hợp tiến lên cấp độ cao hơn. Em mờ dương. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều có hai loại lực lượng vừa đối lập, vừa liên hệ với nhau, mà ngũ hành chính là bước giải thích tiếp theo của âm dương. Ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, không phải là rất hợp với âm dương chi đạo sao? Đột nhiên, một loại minh ngộ dâng lên trong lòng Trần Đạo Huyền. Thì ra, âm dương không phải ngũ hành sở hóa, mà là ngũ hành sở hợp. Lĩnh ngộ được điểm này, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, em mở dương cảnh đã không còn chướng ngại nào nữa. Rất nhanh, năm ảo ảnh ánh sáng kim sắc dây dưa, cuối cùng phát triển thành hình thái mờ dương ngư đen trắng. Đồng thời, huyền hoàng giới bắt đầu lột xác, chỉ thấy bên trong huyền hoàng giới thanh khí dâng lên hóa thành bầu trời, chọc khí chìm xuống, hóa thành đại địa. Thế giới này mặc dù vẫn không có sức sống, nhưng có phân chia giữa trời và đất, biệt âm dương. Đến lúc này, thế giới của Trần Đạo Huyền mới đạt tới cảnh giới thứ 2 mờ dương chi cảnh. Khi bầu trời và mặt đất dần dần phân biệt, mờ dương chi đạo biến thành hình thái mờ dương ngư, một lần nữa trở lại trạng thái của năm tia vàng. Ngay sau đó, một ánh sáng vàng khác lại lần nữa nhập vào trong năm ánh sáng vàng, 6 tia vàng một lần nữa quấn quanh, hóa thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng trên bầu trời, hoạt động như mặt trời tạm thời của huyền hoàng giới. Nhìn thấy cảnh này, một trận vui mừng dâng lên trong lòng Trần Đạo Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá thế giới cảnh tầng 2, giống như hắn đã mong đợi, rất trơn tru. Trần Đạo Huyền biết, tất cả đều nhờ vào sự chống đỡ của ngộ tính tinh trần. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đột phá đến thế giới cảnh tầng 2. Trở thành một trong 3 người có cảnh giới đại đạo cao nhất ở đây. Trong lồng giam không gian, Trần Đạo Huyền thu hồi ý thức từ huyền hoàng giới, bên ngoài hầu như không ai biết, lại có người đột phá từ thế giới cảnh một tầng đến thế giới cảnh tầng 2 ở dưới mí mắt của bọn họ. Chỉ có Phi Thần Tuyết và Khương Thành Diệp cùng cảnh giới, như có cảm giác gì đó, nhìn thoáng qua vị trí của Trần Đạo Huyền. Thế mà đột phá, cảm nhận được ý vị đặc biệt trên người Trần Đạo Huyền, Khương Thành Diệp lơ đãng nói một câu. Bởi vì hắn cũng giống như Trần Đạo Huyền, vừa mới đột phá thế giới cảnh, rồi sau đó lại rất nhanh đột phá đến thế giới cảnh tầng thứ 2. Trên thực tế, Phi Thần Tuyết cũng vậy, Nói tới điều này, không thể không đề cập đến một mẹo nhỏ để bước vào thế giới cảnh. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, trước khi bước vào thế giới cảnh, liều mạng áp chế cảnh giới, nhất định phải đợi đến khi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc mới lựa chọn đột phá thế giới cảnh. Cứ như vậy, sau khi đột phá thế giới cảnh, tu sĩ Nguyên Anh có thể rất nhanh liền đạt tới thế giới cảnh tầng 2, mà người chỉ lĩnh ngộ ba loại đại đạo pháp tắc đã vội vàng đột phá thế giới cảnh, thường sẽ mắc kẹt rất lâu ở thế giới cảnh tầng 1. Tính ra, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo ở Nguyên Anh kỳ có lợi rất lớn. Loại kỹ xảo này, hoặc là nói là kinh nghiệm tu hành, đối với thế lực lớn, căn bản không tính là bí mật gì, nhưng đối với tu sĩ gia tộc không có nội tình giống như Trần Đạo Huyền, lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết chỗ tốt khi lĩnh ngộ năm loại đại đạo pháp tắc ở Nguyên Anh kỳ, còn tưởng rằng tất cả tu sĩ đều giống như Tần Trảm, chỉ lĩnh ngộ được ba loại đại đạo pháp tắc đã khẩn cấp đột phá đến thế giới cảnh. Sở dĩ Tần Trảm vội vàng đột phá thế giới cảnh, suy cho cùng, vẫn là bởi vì truyền thừa Vạn Tinh Hải, mà những điều này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không biết gì. Nhưng cũng may, Trần Đạo Huyền phạm phải những sai lầm và đi đường vòng trên con đường tu hành, đều bị hắn dùng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cưỡng ép lấp đầy, nếu không, hắn chắc chắn không đi đến độ cao như ngày hôm nay. Đột phá đến thế giới cảnh tầng 2, kiểm kê các loại pháp khí cao cấp mà hắn nắm giữ, đối với trận chiến tiếp theo, Trần Đạo Huyền tự tin 10 phần. Tuy nói tu vi của hắn thấp hơn Khương Thành Diệp một đại cảnh giới, nhưng cảnh giới đại đạo của hắn giống đối phương. Hơn nữa, có các loại pháp khí cao giai trợ giúp, không có lý do ngay cả ba chiêu của đối phương cũng không tiếp được. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không tiếp tục tăng lên cảnh giới đại đạo nữa. Trên thực tế, tu vi của hắn quá thấp, cảnh giới đại đạo quá cao, muốn tiếp tục diễn lại địa phong thủy hỏa, đạt tới thế giới cảnh tầng 3, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng không tăng lên được cảnh giới đại đạo cùng tu vi, hắn không đến mức lãng phí thời gian kế tiếp. Suy nghĩ một chút, hắn lấy thanh mộc đỉnh ra từ nhẫn chữ vật. Tuy nói hắn nắm chắc thắng trong đánh cuộc với Khương Thành Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn trời sinh tính tình cẩn thận, cho nên vẫn quyết định phân tích ra phương pháp luyện chế của thanh mộc đỉnh. Lần trước ngộ tính tinh trần của hắn không đủ, chỉ phân tích ra tài liệu luyện chế thanh mộc đỉnh, căn bản không kịp phân tích ra phương pháp luyện chế hoàn chỉnh. Điều này đối với Trần Đạo Huyền mà nói, quả thực là như mắc nghẹt ở cổ họng, bởi vì đối với hắn, tác dụng của tạo hóa lực quả thực quá lớn. Một khi tương lai hắn đột phá tới thế giới cảnh tầng 3, tạo hóa lực có thể dùng để khuếch trương huyền hoàng giới của hắn. Không chỉ như thế, theo huyền hoàng giới khuếch trương, dưới tác dụng của tinh thần kiếm đạo đồ, tạo hóa lực còn có thể tiếp tục trợ giúp tăng lên pháp tắc thế giới của huyền hoàng giới. Nói cách khác, con đường tương lai của Trần Đạo Huyền cơ hồ liên hệ chặt chẽ với tạo hóa lực, có thể thấy được tầm quan trọng của tạo hóa lực đối với hắn. Mà tạo hóa lực này lại chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể trích xuất từ linh thạch, tốc độ trích xuất cực chậm, chân quân bình thường một năm mới trích xuất một giọt, mà Trần gia mặc dù là đại tộc Thương Châu, nhưng ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh cũng không có. Nói cách khác, không có thanh mộc đỉnh, ngay cả phương pháp thu hoạch tạo hóa lực, Trần Đạo Huyền cũng không có. Hắn đâu thể ỷ vào thực lực mạnh mẽ, điên cuồng cướp bóc ở Vạn Tinh Hải hoặc Tiên Vân Châu đi. Nếu Trần Đạo Huyền thật sự dám làm như vậy, ngoại giới dù có sợ hãi tiềm lực của hắn, thì cũng sẽ liên thủ tiêu diệt ma đầu như hắn. Không có tu sĩ và thế lực nào có thể chịu đựng được một kẻ điên cướp bóc ở khắp mọi nơi. Con đường này, Trần Đạo Huyền dĩ nhiên sẽ không đi. Bởi vậy, thanh mộc đỉnh cơ hồ là con đường duy nhất để hắn thăng lên huyền hoàng giới. Hắn cần thanh mộc đỉnh, hơn nữa còn cần rất nhiều thanh mộc đỉnh cách trương.